Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 491, Bách Thánh Đạo Quả. Ngay sau đó, vô số tử kim sắc thần huy từ trên người của hắn lao ra, trực tiếp phá vỡ mà vào Bỉ Ngạn Chi Kiều trong đáng giá ngài cất giấu www.lwxs520.com. Đây là hắn đại đạo linh quang. Ở tu thành Dương Thần Chi phía sau, hắn càng là đem chính mình dịch đạo luyện thành đại đạo linh quang. Đây là một loại sức mạnh kỳ diệu, bản chất cực cao, là của hắn đại đạo đồ vật hóa. Ở thiên nguyên chỉ có tu thành đạo loại sau đó mới có thể luyện ra loại này linh quang. Mà giới này Dương Thần lại giống có thể ủng hữu giá chủng lực lượng. Bất quá có thể ủng hữu giá chủng lực lượng đều là Dương Thần trong người nổi bật. Tựa như Ma Tổ Tuần, Phật Tổ Nguyên, vậy cũng là đem tự thân đại đạo luyện thành đại đạo linh quang tuyệt đại nhân vật. Vì vậy bọn họ có thể lấn át vô số Dương Thần. Đại đạo linh quang vào cầu, Bỉ Ngạn Chi Kiều rung mạnh. Trường đạo nhất đây là cần phải lấy đại đạo linh quang cường luyện Bỉ Ngạn Chi Kiều. Trực tiếp đem chư tử cùng Bỉ Ngạn Chi Kiều luyện làm một. Hóa thành một tôn cường đại thần khí chi vương. Ở suy nghĩ của hắn trong. Đến lúc đó vừa lúc lấy chỗ ngồi này Bỉ Ngạn Chi Kiều phục vụ thiên đình cùng nhân gian thông lộ. Dùng cái này cầu sỏ xuyên qua vô số thế giới. Có thể dùng thiên đình hào quang chiếu khắp giới này mỗi một cái góc. Thế sự biến ảo. Một khắc trước chư tử đem trương đạo ép một cái đến tuyệt lộ. Mà bây giờ, cũng trương đạo nhất tướng chư tử bước đến tuyệt lộ. Trong này các loại biến hóa cũng chỉ có thể đạo một câu thế sự vô thường. Nếu như ngươi đại đạo có thể vượt trên bọn ta Bách Phu đại đạo, đây hết thảy cho ngươi thì như thế nào? Giờ khắc này, chư tử cũng là đánh tan tất cả may mắn, cần phải cùng trương đạo nhất phần cái sinh tử. Đại giải thoát thuật, Bách Thánh Văn Chương đồng thời giải thoát hóa thành nhất bổn nguyên đại đạo. Hơn nữa ở đại giải thoát thuật lực lượng phía dưới, Bách Thánh đại đạo dĩ nhiên đột nhiên hóa thành từng đạo đại đạo linh quang. Quyển này là không có khả năng chuyện, ngay cả nhất dương thần đều không thể nào làm được bước này. Nhưng ở Bỉ Ngạn Chi Kiều lực lượng cùng đại giải thoát thật lực lượng hạ, đây cũng là hóa thành hiện thực. Trang nghiêm mà trang nghiêm Bách Thánh đồng ca tiếng ở Bỉ Ngạn Chi Kiều trên vang vọng. Đại giải thoát áo nghĩa dưới vào trương đạo nhất tâm thần. Cần phải đem trương đạo nhất cũng giải thoát rơi. Một lần này giải thoát chi bài hát so với lấy lui tới muốn càng thêm mãnh liệt. Coi như là cách vô số trong. Cũng có thật nhiều quỷ tiên cao thủ vì vậy hóa đạo. Thậm chí ngay cả tu hành nhân tiên võ đạo cường giả ở nơi này giải thoát chi bài hát hạ cũng. Không tự chủ được hóa đi tất cả lớn khiếu. Huyết tán nhân vong. Đây là một lần đại tai nạn. Vạ lây người vô tội nói đúng là loại tình huống này. Thế giới này ở đâu ra thiên đế? Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Bên kia, vương nửa ngày nhíu. Sớm ở trước đó trương đạo nhất trần áp ba nửa bước dương thần cao thủ lúc hắn liền chú ý tới hắn. Mà bây giờ trương đạo nhất khu là. Cũng khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Người khác e rằng không cảm ứng được. Thế nhưng hắn lại có thể chứng kiến trương đạo nhất thân thượng đủ để đem dương thần đều hóa thành. Phàm nhân nhân quả. Đã ở mịt mờ không lường được trong hư không quán chú mà thành thiên đế quả vị hình thức ban đầu. Sự tình càng ngày càng khó làm. Sớm biết rằng sẽ không tiếp cái này nhiệm vụ. Nhìn hoành thông trời đất giống như trường hồng treo Bỉ Ngạn Chi Kiều. Vương nửa ngày lẩm bẩm. Bỉ Ngạn Chi Kiều thượng. Trăm loại đại đạo linh quang quy nhất. Với trong hư không diễn hóa xuất một viên Bách Thánh đạo quả. Viên này đạo quả trong bao hàm chư tử sở có trí khôn. Cùng bọn họ tất cả đại đạo. Đạo quả vừa hiện, Bỉ Ngạn Chi Kiều phảng phất tìm được chủ kiến. Nhất thời ngăn cản trương đạo nhất luyện hóa. Đại đạo luân truyền, thiên địa vô thường. Không biết đạo hữu có dám vào bọn ta đạo quả. Cùng bọn ta một luận cao thấp. Bách Thánh thanh âm đồng thời xuất hiện ở trương đạo nhất bên tai. Có vẻ rất là uy nghiêm thần thánh. Bọn họ đây là rõ ràng mưu. Nếu luận chiến lực bọn họ đã không phải là trương đạo nhất đối thủ. Vì vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp. Cùng trương đạo nhất làm đại đạo quyết đấu. Trương đạo vừa nghe đạo. cười ha ha, đạo, có gì không dám. Hắn biết được chư tử dự định, chư tử muốn lấy tự thân đại đạo làm mồi nhử, hấp dẫn Trương đạo vừa vào sân, lấy luyện hóa Trương đạo nhất, mà Trương đạo nhất cũng muốn trực tiếp luyện hóa Bách Thánh đạo quả, lấy thành thiên nhân chi cầu. Hơn nữa hắn muốn nổi đại đạo chân kinh, trọng đặt hàng giới này chi tu hành. Nếu có được Bách Thánh toàn bộ tu hành kinh nghiệm, đó đúng là một cái thiên đại thu hoạch. Còn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút chư tử chi đạo có thể không vượt trên hắn đại đạo. Nếu như hắn hải nạp Bách Xuyên đại đạo còn thắng không giới này một đám thổ dân, như vậy hắn đem đây hết thảy tặng cho đối phương thì như thế nào? Vô cùng đại đạo linh quang quán chú, sau đó trực tiếp hóa thành một chương hơi nhỏ tinh đồ. Ở tinh đồ trên, Trương đạo nhất nhục thân ngồi xếp bằng. Hắn nhục thân lúc này đã siêu việt huyết nhục chi khu khái niệm, hóa thành một loại tân gì đó. Đây là Trương đạo nhất bắt trước ma tổ tiên thiên ma đạo đại la thiên luyện thành tiên thiên dịch. Đạo đại la thiên, cái này la thiên chính là từ đại đạo linh quang sở tụ. Mà đại đạo linh quang, có thể nói liền là một loại tiên thiên chi vật. Vì vậy hắn đạo chẳng có thể coi tiên thiên dịch đạo đại la thiên. Tinh đồ bay ra, trực tiếp bắn vào Bách Thánh đạo quả. Đây là chư tử cả đời tinh túy. Nếu vào trong đó có thể thấy được chư tử chi toàn bộ. Bóng tối trong hư không. Hiện tinh đồ khẽ nhúc nhích. Ở tinh đồ bên trong, vạn ức tinh thần đấu chuyển, diễn biến vô cùng thần bí. Ở tinh đồ cái này 49 trượng chi địa, phảng phất là một cái tuyệt đối lĩnh vực. Không có có nhâm hà đông tây có thể xâm nhập trong đó. Đạo hữu quả nhiên là có đại dũng khí hạng người. Nếu như lần này thắng chính là đạo hữu, bọn ta tất cả dùng để thanh toàn đạo hữu cũng có chút ít không thể. Trong bóng tối, chư tử thân ảnh đi ra. Cầm đầu Phạm Tử thản nhiên nói. Các ngươi thắng không ta? Tinh đồ trên, Trương đạo nhất rốt cục mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng có loại như đinh chém sắt mùi vị. Đại đạo vô thường, không có tuyệt đối. Chúng ta tình nguyện một độ. Giờ khắc này, Bách Thánh đồng thời cười to, có vẻ không gì sánh được hào hiệp. Sau đó thân hình của hắn trực tiếp hư hóa, hóa thành từng đạo linh quang vọt thẳng vào Trương đạo nhất tiên thiên dịch đạo đại la thiên trong. Theo Bách Thánh đến, Trương đạo nhất dịch đạo bắt đầu dung chuyển. Hắn dịch đạo ở đồng thời cùng Bách Thánh đại đạo giao phong. Tâm linh của hắn đã ở đồng thời cùng Bách Thánh tâm linh giao chiến. Trăm loại tâm linh, trăm loại đại đạo. Trong quá trình này hắn dịch đạo vạn hóa, nhất đạo áp trăm đạo. Mà tâm linh của hắn càng là bất động như sơn. Nhưng từ chư tử như thế nào ảnh hưởng, hắn như trước y nhưng bất động. Đến cuối cùng, chư tử đại đạo cùng hắn đại đạo gần như hợp làm một thể. Chư tử đại đạo ở đồng hóa hắn dịch đạo. Hắn dịch đạo đã ở đồng hóa chư tử đại đạo. Nhưng ưu thế lại vẫn khi hắn bên này. Hắn đại đạo hải nạp Bách Xuyên, trong đó dung hợp vô số thế giới đại đạo tinh túy. Loại này gặp gỡ căn bản không phải chư tử có thể có. Liền coi như bọn họ Bách Phu đại đạo hợp nhất, cũng như trước đánh không lại Trương đạo nhất dịch đạo. Lấy vừa là bổn nhất lấy quán chi. Rất tốt đại đạo, bất quá, người thua. Trong thế giới hư ảo, núi xanh lục thủy vân vụ lượn lờ, thần phong đỉnh. Trương đạo vừa là đối diện tuấn lãng thiếu niên ngược lại một chén nước trà. Thản nhiên nói, nơi này là bọn họ đại đạo cùng tâm linh va chạm sau đó hình thành nhất phương hư huyễn thế giới. Trong cái thế giới này, bọn họ đại đạo hóa hình, hóa thành thế gian các loại không ngừng cạnh tranh cái thiên địa này một đường. Mà bây giờ, một con trai cũng bại, người đại đạo siêu việt cổ kim, ta đại đạo xác thực không bằng ngươi. Chỉ tiếc, ước mơ của ta chỉ sợ là cũng không còn cách nào hoàn thành. Bưng chén trà, một con trai không câu chấp nói rằng, cuối cùng hắn đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Thân hình đột nhiên nghiền nát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.